Huyền Linh Ký, chương 73, bí mật rợn người. Góc truyện audio.com. Cửu Tiên Sơn, Vân Lan ngũ đại tông phái một trong, truyền thừa mấy vạn năm lâu dài. Thời gian luân chuyển, tuế nguyệt đẩy đưa, đã từng ngũ đại chi nhất, hiện tại đều xếp xuống cuối cùng, thậm chí có xu hướng đào thảo ra khỏi ngũ đại. Nói đến Cửu Tiên Sơn cũng chính là một trong các kỳ bí môn phái một trong. Mỗi đời môn chủ, cùng 97 đại sơn chủ đều là phong hoa tuyệt đại hạng người. Từng cái đều có trấn áp quần hùng chi năng, thậm chí đã từng mấy nghìn năm toàn bộ cao tầng người đều là vương giả cảnh vô thượng cường giả. Là Đông Nam vực thế lực sừng sỏ, dẫu như vậy mạnh mẽ vô cùng, nhưng toàn bộ môn phái đều là bao phủ bên trong bí mật không ai biết tới. Dù cho xuống dốc thời đại, cũng lại không người tìm tòi được bí mật, thánh nữ mỗi đời đều là cùng mỗi đời hồng y xuất thế. Bước lên hồng y phong nuôi dạy từ nhỏ, không gặp người khác, cho tới tiếp nhận hoàn tất tổ địa truyền thừa liền mới có thể tiếp nhận môn chủ chi vị. Môn chủ chi vị lại trị vì mấy trăm năm, sau đó truyền lại cho thất đại sơn chủ quản lý sơn môn. Cho tới khi đời tiếp theo thánh nữ tiếp quản, các sơn chủ lại lần lượt lập đời khác sơn chủ, như vậy Cửu Tiên Sơn sẽ bước vào đời khác thế hệ trẻ trong tay. Mãi mãi kéo dài, dù làm như vậy nguy hiểm, có nguy cơ thế hệ mới không trèo chống nổi sơn môn. Nhưng Cửu Tiên Sơn lại chưa bao giờ hoàn toàn bị hủy diệt. Mỗi cái môn chủ đều là phong hoa tuyệt đại hạng người. Thậm chí sẽ dần có phụ hưng tư thái. Lạc Minh Nguyệt kỳ thật đối với sơn môn cũng không hiểu chút gì. Nàng chỉ là được hồng y dạy bảo, quanh năm tĩnh tọa tu luyện, không nhuốm hồng trần, nếu như nói ai hiểu nhất về Cửu Tiêu Sơn, có lẽ là cái này hồng y mới là người hiểu nhất. Lạc Minh Nguyệt tới trước bia đá, lấy tay đặt lên trên này tấm bia, vận chuyển lên Cửu Tiên Quyết, một cỗ nhu hòa lực lượng tràn ra, vân vụ lượn lờ làm người ta thư sướng. Lạc Minh Nguyệt tâm thần đắm chìm vào trong đó. Chít, chít, chít tê tê tê, Dương Thiên lặng lẽ lui ra ngoài. Mặc dù chỉ là một cái rễ cây, nhưng thật sự là quá quỷ dị. Dương Thiên cũng không dám động. Tuy là nói cái kia sức cám dỗ thật lớn, nhưng ai mà biết là sẽ có chuyện gì xảy ra. Lúc trước ảnh yêu vương nghĩ là muốn ăn chắc hắn, muốn một cái thật tốt thân thể mới thật sự ép ra sinh mệnh chi nguyên. Cái này đầu sư tử uống có thật sự là sinh mệnh chi nguyên hay không thì còn không có chắc. Thậm chí không biết có phải Dương Thiên cảm ứng xảy ra sai sót hay không. Đầu này sư tử giống như trở nên càng mạnh mẽ, có dấu hiệu của bước vào thượng phẩm cấp 3 yêu thú. Đây rõ ràng là không giống với sinh mệnh chi nguyên tác dụng. Mặc dù không ngay lập tức ra tay, Dương Thiên cũng không có rời đi lặng lẽ tại môn bên âm thầm quan sát lấy. Quả nhiên không được bao lâu, đầu này vàng rực yêu sư rời khỏi hang động, tiến sâu vào rừng rậm mà đi. Dương Thiên vẫn như cũ không nhanh không chậm bám theo, cẩn thận tới từng chút một, lúc này ảnh hóa lại là thể hiện ra đáng sợ công năng. Mà lần này Dương Thiên bám theo, lại chứng kiến một cái âm mưu rợn cả người. Chỉ thấy đầu này yêu sư, xe cũ đường quen, thuần thục một dạng thu phục từng đầu yêu thú, có mạnh có yếu, từ thực lực cho phép dưới tất cả đều bị thu phục. Mấy ngày về sau, quân số đoàn này yêu thú đã tới rồi mấy trăm đầu yêu thú. Đại bộ phận đều là cấp 2 cùng cấp 3 yêu thú. Thậm chí có 4 đầu yêu thú đúng là cấp 3 yêu thú. Sau khi cắn yêu sư này một cái liền thuần phục. Sự việc tỏ ra vô cùng quỷ dị, sau đó mấy trăm đầu yêu thú, lại hướng phía ngoài xâm lâm tỏa ra, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Dương Thiên có lẽ lần trước cũng là như vậy tạo ngộ yêu thú đi. Mà có lẽ sự yêu cái này hành động, đúng là mới dẫn tới ngoại vi bên kia thưa thớt như vậy yêu thú nguyên do cũng nên. Nhưng như vậy lại là có lợi cho nhân loại nên không ai thèm quản. Các ngươi, đừng có mà qua đây. Một cái sợ hãi thanh âm không ngừng run rẩy, ngồi bệt tại dưới đất, hướng phía sau sợ hãi bò. Hắc hắc, tiểu cô nương như thế nào sợ hãi như vậy? Để ta giúp ngươi thư thái. tiểu cô nương này dáng người thật tốt vô cùng. Hồng nộn phơn phớt, đầy đặn mở ra, đúng là nhân gian mỹ miều. Nếu không phải khuôn mặt hết sức bình thường phổ thông, liền có thể xưng tuyệt thế giai nhân. Mà đối diện nàng, một đám năm người, hai mắt tràn đầy tà tính, khóe miệng giống như chảy ra nước nhãi một dạng thèm thuồng. Giống như bầy sói giữ trước cừu non, khung cảnh như vậy hiện ra, không cần nhiều miêu tả cũng là rõ ràng. Các ngươi, đừng có làm càn, thiếu nữ liền khóc ròng, hoảng sợ vô cùng, nàng này trốn ra ngoài nhà, gia nhập một cái mạo hiểm đoàn, muốn kiến thức một phen thám hiểm, nào ngờ lại là rơi vào tay đám này ma quỷ, giữa chốn xâm lâm như này, ai có thể cứu nàng đây? Giống, to lớn tiếng giống làm năm tên hán tử giật bắn cả mình. Cái kia vẻ mặt dâm tà lập tức thu liễm đi nhiều. Lộn vòng nhặt lên mình cương đao nhìn về phía tiếng giống nơi phát ra. Mẹ nó, hù chết lão tử, cầm đầu tráng hán quát lớn. Cái này chỉ là một con cấp 2 yêu thú mà dám như vậy hống hống. Thật làm người ta sợ chết khiếp, không chút nào lưu tình. Cái này hán tử đúng một đam chém đầu yêu thú. Huyết tinh vương vãi trên mặt đất, tiêu cô nương nhân lúc đó chạy được một chút liền bị hắn kéo lại. Trên mặt vẻ nóng hừng hực xé tan nàng váy ngoài, lộ ra bên trong đôi gò đào cao ngất, như muốn chui khỏi nội y thoát ra. Dầm, dầm, dầm, giống như động đất rung chuyển, cuồn cuộn thú dữ hành quân mà tới. Khói bụi bốc lên mù mịt, mấy trăm đầu yêu thú, cầm đầu là mấy cái cấp 3 yêu thú cuồn cuộn mà tới. Đủ các loại như hổ báo sói nay đều kết bạn mà đi. Đang ngất ngây với mùi thơm thiếu nữ, đám này tráng hán không khỏi sắc mặt trắng bệch, đám này yêu thú ở đâu ra, tại sao như vậy hỗn tạp, hán tử cầm đầu không khỏi chửi ầm lên, hắn tu vi không tệ đạt tới nhị biến, nhưng cũng chỉ là phổ chúng bình dân, thân thể mới có 4.000 cân lực, đối diện với cấp 3 sơ giai yêu thú còn có sức vật lộn một trận. Nhưng cái này mấy trăm con thật là muốn chết. Nhất là cái kia vàng rực sư tử yêu thú, vừa nhìn liền có cảm giác vô lực chống lại. Hán tử không chút do dự, đem tiểu cô nương đẩy ra, xoáy người liền chạy, nhưng hắn chạy không nổi, bởi vì quay đầu liền thấy đoàn yêu thú quây kín thành vòng tròn. Không đường có thể chạy, xong, đám người run rẩy không thôi, mặt cắt không còn giọt máu, mà tiểu cô nương cũng không có mấy phần tốt khá. Chính là hận đám này nam tử khiến khuôn mặt có chút bớt đi sợ hãi. Dương Thiên đứng tại không xa nơi đó, nhìn xuống bị vây quanh đám người. Hắn cũng không có gì gọi là thiện nam tín nữ, không có ý định nhúng tay cái này đám người. Yên lặng đứng tại phía xa, quan sát xuống mà thôi. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, vàng rực yêu sư cũng không có ra tay. Đám này chính là bị quần công tơi tả. Khắp nơi đúng là không có chỗ tốt, nhưng cũng không có bị lập tức mất mạng. Đám này yêu thú mang 6 người trở lại hang động kia. Toàn bộ tràn đầy một cái đối với không biết hoảng sợ. Ngoại trừ yêu sư kia ra rõ ràng là chưa từng có cái nào yêu thú tới đây. Nhưng không hiểu lý do gì, cái này đám yêu thú có cảm giác như chúng rất quen thuộc vậy. Mấy trăm đầu yêu thú có lớn có nhỏ. Tụ tập trong cái này hang đá cũng tỏ ra hơi chút chen lấn. Đám người thì là bị mang lên trước nhất, sát gần với cái kia bức tường, mà Dương Thiên tại phía xa ẩn nấp trông lại, không khỏi cảm thấy rợn cả người. Không hiểu sợ hãi từ đâu lan tràn, Dương Thiên không do dự, lập tức ảnh hóa mở ra, quay đầu lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, ầm ầm, hang động rung chuyển dữ dội. Lối đi phía trước đúng là không ngừng nhanh chóng đóng lại. Giống như con mồi vào bẫy, nên đóng cửa thu lưới vậy. P.S. Chúc cả nhà cả tháng tư vui vẻ. GT, cách chương.